Kiếp này gặp được người. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị hôn mê, anh vẫn nghe thấy giọng cô mềm mại bên tai. Cô kể về quãng thời gian một năm kia. Cô đã trải qua như thế nào? Cô còn nói cô đã tha thứ cho anh rồi. Chuyện đã qua đừng nhắc lại giày vò nhau nữa. Anh đã vui sướng, rất muốn tỉnh lại để ôm cô vào lòng. Bảo vệ cô, không để cô phải chịu đau khổ, ấm ức nữa. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở được mắt ra. Bây giờ đã tỉnh lại, nhưng lại không thấy cô ở bên cạnh. Anh hoài nghi những gì mình nghe được chỉ là giấc mơ anh tưởng tượng ra. Anh đã tỉnh lại được vài ngày. Gương mặt đã có sức sống trở lại. Trên mặt lại là vẻ lạnh lùng xa cách quen thuộc. Mỗi khi có tiếng mở cửa phòng bệnh, anh liền lập tức đưa ánh mắt sang phía đó tìm kiếm. Mọi người đều biết anh đang ngóng chờ cô, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa chờ được cô xuất hiện. Mẹ Quý không đành lòng, liền nói cho Quý Thừa An biết chuyện cô đã chăm sóc anh suốt những ngày anh hôn mê. Con bé không để ai chăm sóc con, một mình trông nom con từng chút một, cả ngày không ăn được mấy miếng cơm, đêm cũng không ngủ được mấy tiếng, lúc thức chỉ bận nhìn chằm chằm vào con bé mệt mỏi. Nhưng ai nói con bé về nghỉ ngơi con bé cũng không chịu. Nhất quyết đòi tự tay chăm sóc cho con. Nếu không còn tình cảm với con, sao con bé lại lo lắng cho con như thế chứ? Con phải cố gắng lên. Con bé cũng đã sắp bước ra khỏi quá khứ được rồi. Mẹ, con muốn xuất viện. Gì chứ? Con thế này, con định làm gì? Con đi tìm cô ấy. Lần này nếu chưa được tha thứ thì con sẽ không về nữa. Con có muốn tìm con bé con cũng không đi được. Giờ con bé đang ở Thụy Sĩ. Tình hình vết thương của con không thể ngồi máy bay lâu được. 2 ngày nữa là giao thừa rồi. Con yên tâm dưỡng bệnh cho mẹ. Khi nào bác sĩ nói có thể cho con đi máy bay. Lúc ý con không muốn đi, mẹ cũng tống con lên máy bay bắt đi. Nhưng bây giờ thì không thể. Con tự hiểu cơ thể mình. Đã không sao nữa rồi. Mẹ đừng khuyên gì nữa. Con nhất định phải đi. Con từ từ. Mẹ hỏi lại bác sĩ lần nữa. Mẹ còn mong con bé trở về hơn cả con nữa chứ. Mẹ Quý đi hỏi bác sĩ. Nhưng bác sĩ vẫn nói tình hình Quý Thừa An hiện tại không được để mệt nhọc quá. Đi máy bay đường dài là rất nguy hiểm. Mẹ Quý hiểu tính tình cố chấp của con trai. Đã quyết tâm muốn đi là không ai có thể ngăn cản. Bà giàu dĩ không biết làm thế nào để giữ chân con trai lại. Sau đó lại nghĩ ra một cách. Bà liên lạc với Lý Mộng Nghiên. Nói rõ mọi chuyện. Rồi lại nhờ Lý Mộng Nghiên can ngăn Quý Thừa An lại giúp bà. Không muốn mẹ Quý thất vọng. Lý Mộng Nghiên cũng không để Quý Thừa An phải mạo hiểm đi tìm mình. Lý Mộng Nghiên đành gọi điện cho Quý Thừa An. Khi anh nhìn thấy tên cô nhấp nháy trên màn hình. Tâm trạng anh kích động không nói lên lời. Anh không cần đi tìm em. Đợi em sắp xếp trạng thái một lượt. Sau đó sẽ về gặp anh. Quý Thừa An thấy cô nói vậy. Liền biết cô đang dối dám. Cần phải ổn định lại trạng thái trước khi bắt đầu lại nên anh cũng không ép buộc cô nữa. Vậy anh chờ em về. Cô định tắt máy thì lại nghe tiếng anh truyền đến một câu. Đừng để anh đợi lâu quá nhé. Lý Mộng Nghiên im lặng một lúc rồi mới một tiếng. Sau đó liền tắt máy. Còn Quý Thừa An vui vẻ ra mặt. Tối đó liền xuất viện. Quay về căn nhà tân hôn của hai người. Lại gọi hết người làm cũ và quản gia hiện đang ở Quý gia trở lại. Cần dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Mừng bà chủ của căn nhà trở về. Cách chương.